Chương 1107, lần nữa nổ tung. Tiên tông đệ nhất tông to lớn ngọn núi trước, nơi này đã hội tụ rất rất nhiều người tiên tông, làm đại lục hai đại đế cấp thế lực một trong, bị chú ý nhất định là có 102, tiên tông chiêu thu đệ tử, vậy nhất định có thế dẫn tới nhiều nhất người, chất lượng cao nhất các đệ tử đến đây. Trần Mạch nhìn trước mắt đám người hô thở ra một hơi. Hắn mang theo mặt nạ vẫn có thể dẫn tới thật nhiều người chú ý, người tới nơi này đa số đều là nở tờ cờ, mà lại đã dám đến tiên tông đệ nhất tông. Vậy cũng là tại chỗ của mình nhân vật có mặt mũi, người nào hy vọng che khuất chính mình hình dạng ai cũng muốn cao điệu, làm cho tất cả mọi người nhìn đến á cho nên mới như thế một cái mang theo mặt nạ Trần Mạch, những người kia đã cảm thấy rất kỳ quái. Mấu chốt nhất là, bên cạnh hắn còn có cái Liều Khuynh Yên tuy nhiên mang mạng che mặt, nhưng là loại kia khí chất thật là ngăn không được nữ hài tử này đeo khăn che mặt người vẫn là rất nhiều, nhưng là nam mang mặt nạ thật thì Trần Mạch một người. Đây là ta lần thứ nhất tới tham gia tông môn đệ tử khảo hạch. Không nghĩ tới tiên tông đều có thể có nhiều người như vậy. Liêu Khuynh Yên đôi mắt đẹp nhìn về phía trước, tiểu ức theo nàng, thuộc về loại kia đi theo nha hoàn, nếu như nàng có thể trở thành trưởng lão đệ tử, như vậy là có tư cách mang theo hành nha đầu đi vào chung, bởi vì trưởng lão đệ tử là một người ở một cái viện. Trần Mạch đã tham gia không biết bao nhiêu lần đệ tử khảo hạch chư vị lúc này, một đám người theo tiên tông bên trong đi ra, dẫn đầu là một tên nam tử. Nhìn ra được hắn tại tiên tông bên trong có địa vị không nhỏ, chung quanh còn có rất nhiều tiên tông nam nam nữ nữ đệ tử xếp thành hàng đứng ở nơi đó. Hôm nay là ta tiên tông đệ nhất tông đệ tử khảo hạch ngày, cảm tạ chư vị đến, ta là tiên tông ngũ sư huynh An Vũ, tương lai cũng sẽ là trong các ngươi rất nhiều người ngũ sư huynh tiên tông đệ nhất. Tông ngũ sư huynh, cái kia thật là địa vị rất cao, mà lại thực lực nhất định là rất mạnh. An Vũ nhìn lướt qua mọi người, nói, như vậy không cần nói nhảm nhiều lời, trực tiếp liền bắt đầu hôm nay đệ tử khảo hạch nội dung đi. Đầu tiên hạng thứ nhất khảo hạch nội dung chính là thiên phú khảo hạch. Trần Mạch vuốt ve cái chán. Lại là thiên phú khảo hạch, bất quá cũng rất bình thường. Thiên phú tuy nhiên không thể nói rằng hết thảy, nhưng là có thể nói rõ cựu thành đồ vật. Một cái thiên phú thường thường đệ tử cùng một cái thiên phú đỉnh phong đệ tử, mọi người cũng không nhận ra, nhưng là mọi người khẳng định liền để ý cái kia thiên phú đỉnh phong người. Đối Trần Mạch tới nói, đây là một chuyện tốt, bởi vì hắn biết thiên phú của mình là cấp bậc gì, cũng biết cái này vòng thứ nhất thiên phú khảo hạch hắn thì nhất định sẽ bị tiên tông những người kia chú ý tới. Còn lại, chính mình chỉ cần thiết phải chú ý một chút, không muốn phóng xuất ra bất kỳ tu la lực lượng, bọn họ hẳn là không nhận ra chính mình tới. Đến mức mặt nạ, không có người có thể có tư cách để một người cầm xuống mặt nạ của hắn. Hiện tại bắt đầu tiến hành thiên phú khảo hạch, khảo hạch cùng với những cái khác các đại tông môn cũng giống như nhau, xích tranh hồng lục thanh lam tử hào quang bảy màu, nhưng là, muốn thông qua vòng thứ nhất, thấp nhất cũng muốn đạt tới thanh sắc quang mang mới có thể. Hiện tại khảo hạch bắt đầu, Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Dưới tình huống bình thường, những cái kia phổ thông một số tông môn, vòng thứ nhất khảo hạch đạt tới màu đo là được rồi, đủ để thấy đến cái này độ khó khăn lớn bao nhiêu. Nhưng là đã tới nơi này, kia đối chính mình trên cơ bản là có lòng tin, ngược lại có thế thông qua người lại là càng nhiều. Một cái tiếp theo một cái hào hào đi tới, trong lúc đó thậm chí tách ra hào quang màu tím đều không dưới 30 người. Đây chính là tiên tông đế cấp thế lực, có thể dẫn tới đệ tử chất lượng cũng tỉ như Vị Ương Cung, cũng vẹn vẹn chỉ là có Hàn Giang Tuyết một cá nhân thiên phú đạt đến tử sắc mức độ, nhưng là tử sắc cũng là phân đẳng cấp, nàng cái này tử sắc thiên phú mức độ tuyệt đối là đỉnh phong, nếu không cũng không tiến vào được thiên bảng hàng ngũ. Hoàng Lâm Phong đi về phía trước một bước, con mắt nhìn liếc một chút ngũ sư huynh An Vũ, hai cái tầm mắt của người liếc nhau một cái, sau đó lẫn nhau nhẹ gật đầu ra hiệu một chút bọn họ là nhận biết, mà lại quan hệ là không tệ, thuộc về bạn bè không tốt loại quan hệ đó. Sau đó Hoàng Lâm Phong thân thủ đặt tại giám tinh thạch phía trên, cuối cùng ngừng lưu tại hào quang màu tím phía trên. Không tệ, tấn cấp, mời đi tiến về vòng khảo hạch kế tiếp đi. Hoàng Lâm Phong nhẹ gật đầu sau đó liền đi vào tiên tông bên trong. Bên trong đại điện, một đám cường giả toàn bộ hành trình nhìn lấy tình cảnh này. Lần này tiên tông đệ tử mới chất lượng không tệ a, một nửa đệ tử đã kết thúc vòng thứ nhất, vờ ơ y ma xuất hiện gần 30 vị tử sắc cấp bậc thiên phú đệ tử. Đúng vậy a, trước kia có thế ra 10 vị cũng không tệ rồi. Xem ra chúng ta nhân tộc theo đời này bắt đầu đã đi hướng quật khởi, yêu tộc là không thể nào chiến thắng nhân tộc, đáng tiếc. Một lão giả nói ra. Đáng tiếc cái gì đáng tiếc, rốt cuộc không ra được một vị Trần Mạch. Lão giả thở dài một hơi nói ra, ánh mắt của mọi người hào hào nhìn về phía hắn. Nơi này ngồi đấy tiên đế cũng không phải trước đó Trần Mạch đối phó một cái kia, cái này một cái tiên đế tư thế bối kém rất nhiều. Trước đó Trần Mạch đối phó cái kia tiên đế là thế hệ trước tiên đế, nhưng cũng được xưng làm là tiên đế, cái kia là lợi hại. Nguyệt thần không giống nhau lắm, Nguyệt thần cái này vạn năm qua thì đổi một cái, tiên đế vạn năm nên thay hai cái đi, nhưng bây giờ cái này tiên đế, như thế nào đi nữa cũng là tiên đế à, cũng là tối đỉnh cấp tồn tại đại trưởng lão, Trần Mạch cái tên này vẫn là không muốn tại Tiên Tông xuất hiện. Một lão giả no ý lão phu ngược lại là cảm thấy không có gì, Trần Mạch xác thực cùng Tiên Tông không hợp, nhưng chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Thiên phú của hắn, năng lực của hắn đúng là tối đỉnh cấp, có 102, đơn cử đơn giản nhất ví dụ, ngoại trừ cái kia Trần Mạch, không còn có người thứ hai thiên phú có thể cho giám tinh thạch trực tiếp bạo chết đại trưởng lão nói ra đúng là cái yêu người ta, chỉ tiếc à, hắn là tu la không sai, cũng không biết hắn tu la lực lượng khi nào bạo. Phát, những người kia cứng rắn muốn bảo vệ hắn, có thể tu la lực lượng bạo phát, những người kia cũng phải chết bọn họ còn không biết Trần Mạch tu la lực lượng đã có thể hoàn toàn khống chế. Đã trên đời này có thế gia một vị, vậy liền nhất định có thế gia vị thứ hai, vị thứ ba, chỉ là thời gian cùng cơ duyên vấn đề, chỉ là hắn là không xuất hiện vấn đề thôi. Một lão giả no ý anh người này là Liêu Gia Thiên Kim A, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía ảnh trong gương. Đúng, tuổi còn nhỏ lấy thi từ văn phú nhập đạo, thiên cổ kỳ nhân vậy. Nàng tất nhiên muốn trở thành chúng ta Tiên Tông trưởng lão đệ tử, sau đó hào quang màu tím lấp lóe. Liêu Khuynh Nhiên thành công thông qua được vòng thứ nhất khảo hạch, nàng cũng không có cùng Trần Mạch có quá nhiều giao lưu. Sợ dẫn tới sự chú ý của người khác, sau đó liền đi vào cái kế tiếp Trần Mạch, sau đó đi tới tay đặt ở giám tinh thạch phía trên. Xích tranh hồng lục thanh lam tử, hào quang bảy màu trong nháy mắt liền đạt đến cái gì, khi bọn hắn nhìn đến cái này đến hào quang màu tím tốc độ thời điểm, những cường giả kia có người vô ý thức đứng lên.